Hắn nhìn phương đông, hắn bỗng trở nên có hơi tức giận. Giao Sơn, núi anh hùng. Hắn chọn Giao Sơn núi anh hùng làm trước đài. Một kiếp ở Lâm Nghi, nhiều thứ dân chết. Từ xương lâm có thi thể nhiều thứ dân như vậy, lại không có thi thể tu sĩ cường hãn. Núi anh hùng, Khương Hy cũng phản ứng lại. Ngươi nói là, từ xương lâm đối ứng Triệu Hoán, là mấy trăm năm nay Nho Phong môn mai táng hài cốt ở núi anh hùng. Mặc Nhiên căn bản lười nói nhiều với hắn, thầm mắng một tiếng, đã bước dài, chạy vội xuống núi. Từ xương lâm đúng là kẻ điên. Núi anh hùng chôn cất thi thể thế đại trưởng môn của Nho Phong môn, thậm chí có cả trưởng môn đời đầu. Dùng cộng tâm chi chậm thao tác các tu sĩ kia còn được, điều khiển những người này, một khi từ xương lâm không duy trì được pháp lực, những thi thể cường hãn đó không thể tránh khỏi bị bạo tẩu. Đến lúc đó từ xương lâm sẽ bị phản phệ, chết bất đắc kỳ tử. Mà những thi thể chiến lực mạnh nhất Nho Phong môn cũng sẽ mất khống chế. Khi đó sẽ là không khác gì kiếp nạn thiên liệt mở địa ngục vô gian. Cách chương.